Tiểu phú tắc An Thanh Đồng Tuệ, chương 171, lấy lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Gia vừa bước vào cửa, liền thấy hộ vệ bên cạnh Lục Giai là Lục Vinh đang kéo xe ngựa xuống dưới. Nàng suy nghĩ một chút, rồi hỏi, phụ thân có ở trong phủ không? Lục Vinh cung kính đáp, lão gia đang ở thư phòng. Lục Gia nhìn về phía thư phòng ở hướng đông, sau đó gật đầu với hắn rồi quay người đi. Tết đã sắp đến, trước và sau năm mới có không ít tiệc tùng. Tháng 2 sang năm lại đến kỳ thi mùa xuân, lúc này chính là thời điểm bận rộn nhất của Lục Giai. Dưới trướng ông, Dương Bá Nông cũng bận đến mức chân không chạm đất, liên tục qua lại giữa phủ thượng thư và lễ bộ. Chiều muộn, Lục Giai vừa về đến nhà, chợt nhớ đến việc sáng nay Lục Gia giận dỗi rời đi. Ông đang định gọi người hỏi thăm, thì gia đình ngoài cửa đã bẩm báo. Đại tiểu thư đến rồi. Lục Giai lập tức chống người dậy khỏi lưng ghế, ngay cả Dương Bá Nông cũng buông chén trà vừa đưa lên môi xuống. Phụ thân, cửa vừa mở, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cuối cùng là giọng nói ngọt ngào mềm mại của một thiếu nữ. Lục Gia xuất hiện trước cửa với nụ cười rạng rỡ, liếc nhìn trong phòng một lượt, sau đó lần lượt hành lễ với Lục Giai và Dương Bá Nông, rồi cười nói. Trời sắp tối rồi mà phụ thân và Dương Thúc vẫn còn bận sao? Thái độ này khác hẳn so với buổi sáng, khiến Lục Giai không thể nào buông lòng cảnh giác. Con đến đây làm gì? Lại xảy ra chuyện gì à? Phụ thân nói vậy là sao? Con chẳng lẽ không thể đến thăm phụ thân được sao? Lục Giai hiển nhiên không tin. Lục Gia ngoắc tay ra sau, đón lấy chiếc khay trên tay Phất Hiểu rồi đặt lên bàn trước mặt Lục Giai. Nữ nhi đích thân làm mấy món đặc sản Tầm Châu, mời phụ thân nếm thử xem có hợp khẩu vị không? À... Dương Thúc cũng thử đi, con làm nhiều lắm. Dương Bá Nông cười nói, ta không dám tranh phần đâu, nương tử còn đang chờ ta ở nhà. Đại tiểu thư cứ ở lại dùng bữa với lão gia đi. Nói xong, ông ta liếc nhìn Lục Giai, rồi chắp tay cáo từ rời đi. Trên khay bày một phần cá hấp tương đậu, một đĩa thịt xông khói xào măng xanh, còn có hai món mà Lục Giai không gọi tên được, nhưng màu sắc đỏ au của ớt khiến người ta nhìn đã muốn siết. N. C. Miếng. Đây là con làm. Lục Giai nhìn nàng đầy nghi hoặc. Trong nhà này, ngoài con ra, ai có thể làm ra những món này chứ? Lục Gia thoăn thoắt bày từng món lên bàn, sau đó ngồi xuống đối diện ông, chờ đợi phản ứng. Lục Giai gắp hai miếng nếm thử, gật đầu. Không ngờ con cũng có tay nghề này. Nói rồi, ông lại cảm thấy có chút chua xót, nhìn nàng mà hỏi. Ở Sa Loan, ngày nào con cũng phải làm những việc này sao? Chuyện này thì có là gì? Dân gian sinh sống, nấu cơm còn là việc nhẹ nhàng nhất đấy. Nói xong, nàng lại cười tít mắt. Ngon không ạ? Lục Giai mỉm cười gật đầu, cầm chén cơm lên. Trong lúc ông ăn, Lục Gia lại nhấc ấm trà trên bếp nhỏ bên cạnh, ân cần rót trà cho ông. Sáng nay là do con không hiểu chuyện, rõ ràng phụ thân đã đứng ra chủ trì công bằng, vậy mà con còn giận dỗi với người. Nữ nhi xin nhận lỗi với phụ thân. Lục Gia giờ đây một mực lấy lòng, hoàn toàn khác hẳn với dáng vẻ như một quả pháo căng tràn lửa sáng nay. 10 năm xa cách, những ký ức ấm áp thuở nào đã phần nào bị thời gian làm nhạt nhòa, nhưng giờ phút này, khung cảnh trước mắt lại khiến những ký ức ấy ùa về. Lục Gia đặt bát đũa xuống, lấy khăn lau miệng, chậm rãi nói. Chỉ vì chuyện sáng nay mà con nghĩ đến việc nấu cơm cho ta sao? Là con không đúng, muốn xin phụ thân tha thứ. Lục Giai bật cười, đứa trẻ ngốc nghếch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông làm sao trách nàng được? Nghĩ một lúc, ông nghiêng người, kéo ngăn tủ dưới bàn, lấy ra mấy viên kẹo mè, đặt vào tay nàng. Trước đây con thích ăn cái này, nói rồi, ông lại nâng bát cơm lên, thong thả ăn từng miếng. Món ăn Tầm Châu vốn cay nồng, nhưng ông từng đi qua không ít vùng đất, nếm đủ mọi loại ẩm thực, nên cũng không lấy gì làm khó chịu. Huống hồ, đây là con gái ông tự tay nấu, mấy viên kẹo mè nặng trịch trong tay khiến hốc mắt Lục Gia có chút nóng lên. Nàng lặng lẽ cất kẹo vào tay áo, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ. Một lát sau, thấy Lục Gia đã ăn được 7-8 phần, nàng bèn lên tiếng. Hôm nay con về thăm chỗ ở của mẫu thân, nghĩ đến cảnh con hiện tại sống trong phủ thượng thư xa hoa lộng lẫy, rồi lại nghĩ đến căn nhà nhỏ ba gian của mẫu thân, con thực sự cảm thấy không yên lòng. Phụ thân, dưỡng mẫu và gia đình bà đã nuôi con khôn lớn, Lục Gia chúng ta cũng nên báo đáp họ một chút chứ. Đó là điều tất nhiên, Lục Giai gật đầu, ta đã giao cho Bá Nông xử lý, trong 1-2 ngày tới sẽ lập danh sách lễ vật tặng cho Tạ gia. Đến lúc đó, phu thê Tô Chi Hiếu sẽ đích thân mang đến. Con yên tâm, cả đời này bọn họ sẽ không phải lo cơm áo gạo tiền. Có phụ thân ra tay, nữ nhi tất nhiên rất yên tâm. Nhưng mà, dù phụ thân có ban cho họ bao nhiêu tiền tài, cũng chưa chắc họ giữ được. Lục Giai cau mày, ta nghe nói trước đây họ từng buôn bán, hơn nữa con cũng đã giúp họ gây dựng lại cơ nghiệp ở Sa Loan. Còn Tạ Nghị, ta thấy đứa nhỏ đó cũng lanh lợi, sau này tiếp quản gia nghiệp chắc không thành vấn đề. Con không lo họ không biết làm ăn, mà lo họ không biết tự bảo vệ mình. Lục Gia chậm rãi nói, phụ thân có biết vì sao Tạ gia lại suy bại không? Lục Giai ngừng nhai, vì sao? Từ khi Lục Gia trở về phủ, ông đã sai người âm thầm điều tra về lai lịch của nhà họ Tạ. Ban đầu ông nghĩ Sa Loan xa xôi, chắc không có nhiều tin tức để tìm hiểu. Nhưng không ngờ, 10 năm trước, họ từng kinh doanh tại kinh thành nhiều năm, nên chuyện cũ cũng ít nhiều có thể tra ra. Chỉ là ông không hiểu, sao bỗng dưng Lục Gia lại nhắc đến chuyện này. Mẫu thân và Tạ gia vốn là quá phụ cô nhi, thực sự không có ai để dựa dẫm. Ngoài con gia, người thân thiết nhất với họ chính là gia đình cựu ngự sử đại nhân Lương Quân. Lục Gia nói đến đây, thấy Lục Giai không phản ứng, lại tiếp tục. Con biết phụ thân quyền cao chức trọng, có những chuyện không tiện ra mặt. Nhưng Lương Gia thì khác. Năm xưa Lương Gia từng mang ơn lớn của Tạ Gia, sau này nếu có cơ hội, nhất định sẽ báo đáp. Hiện tại, nhà họ Tạ không thiếu tiền, con cảm thấy, thay vì ban thưởng tiền tài, chi bằng phụ thân giúp họ một chuyện khác thì hơn. Lục Giai nhìn chằm chằm vào nàng một lúc lâu, đặt bát đũa xuống, liếc qua bàn ăn rồi hừ lạnh. Hóa ra không có chuyện gì, con cũng chẳng đến cửa. Phụ thân, Lục Gia đứng dậy, đi đến bên cạnh ông, dịu giọng nói. Gấm hoa tô điểm không bằng than sưởi ngày đông, con đã hỏi thăm rồi, năm đó nhà họ Lương cũng không phạm phải tội lỗi gì nghiêm trọng. Phụ thân thử nghĩ mà xem, nếu thật sự tội không thể tha, chẳng lẽ đã không chém đầu từ lâu rồi sao? Chỉ dựa vào quan hệ giữa phụ thân và Nghiêm Các Lão, giúp đỡ Lương đại nhân một chút, lẽ nào lại khó đến vậy? Con nhóc này, Lục Giai vừa mới cảm thấy ấm lòng, trong chớp mắt đã lạnh đi mấy phần. Hóa ra không phải vì ta, mà con mới bày ra cái bộ dáng hiếu thuận này. Phụ thân đừng nói vậy mà, Lục Giai xa sầm mặt, hừ một tiếng, xoay người bỏ ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân, nghe thấy tiếng gọi sau lưng, ông càng đi nhanh hơn. Bên ngoài cổng Bảo Bình, Dương Bá Nông vẫn còn đứng ở hành lang nói chuyện phiếm với đám hộ vệ. Thấy Lục Giai đi ra, ông liền cười hỏi, đại nhân dùng bữa xong rồi chứ? Sắc mặt Lục Giai đầy vẻ không vui, ông đưa tay vuốt chòm râu, đứng yên một lát, rồi mới quay đầu hỏi. Ngự sử Lương Quân bị bắt giam 10 năm trước, hiện tại tình hình thế nào rồi? Cách chương.